Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 40, mọi người đều nói đại thần thích cậu. Góc truyện audio.com. Lúc đại thần nói ngủ đi, Kỳ Hiểu Nguyệt có chút giật mình. Ôi trời, sao cô cứ có cảm giác kỳ lạ thế này? Cũng từ hôm đó, Kỳ Hiểu Nguyệt chính thức đi theo đại thần diệt quái làm nhiệm vụ thăng cấp. Thật ra đôi lúc đại thần cũng rất tốt, ví dụ như khi ở công ty, Lý Nhụy và Phù Thủy ra thay nhau xăm soi nhòm ngó. Kỳ Hiểu Nguyệt tuy không dám công khai chơi game nhưng có thể vừa làm việc vừa online chơi game. Chỉ cần tổ đội đi theo đại thần là có thể không cần lo lắng. Lại chẳng mất chút công sức nào mà vẫn thu được kinh nghiệm. Nhưng hình như cũng có lúc đại thần rất bận, thỉnh thoảng mấy ngày liền không thấy bóng dáng đâu cả. Kỳ Hiểu Nguyệt lúc ấy lại quay về phàm giới tìm mấy cô nàng măng mọc sau mưa tổ đội. Bánh trôi tròn tròn, Tế Nguyệt, cậu thăng cấp nhanh thật đấy. Đi theo đại thần luyện cấp chắc là thích lắm nhỉ. Tế Nguyệt thanh thanh, ừ tiểu đậu tử. Hâm mộ quá đi, măng mọc sau mưa, Tế Nguyệt, đại thần không bắt nạt cậu đấy chứ. Tế Nguyệt thanh thanh, bắt nạt à, hình như cũng có. Ví như hay tìm mấy nhiệm vụ PK khó khăn, biến thái, rồi khích tướng để cô làm tiên phong. Hiểu Nguyệt biết rõ đấy là cạm bẫy nhưng lần nào cũng tình nguyệt lao đầu vào chỗ chết. GT, nhưng mà hình như cũng không có. Dù sao lần nào người kéo cô từ bên bờ cõi chết trở về cũng là anh. Mặc dù nhiệm vụ PK rất nguy hiểm, nhưng cô chưa từng bị tổn thất nào. Không, không, không, nên nói là, cô thậm chí còn kiếm được khá nhiều món hời. Bởi tất cả chiến lợi phẩm thu được sau khi đánh quái đều là của cô hết. Bất chợt Kỳ Hiểu Nguyệt lại nghĩ, rốt cuộc đại thần muốn làm gì? Anh ta không có lý do gì để tự nguyện làm như vậy cả. Măng mọc sau mưa, sao không nói gì thế? Có phải có chuyện gì đau lòng không? Không sao, gia nhập bang không tưởng của bọn mình đi. Bảo đảm mọi mong muốn của cậu đều thành sự thật. Tất cả thành viên trong bang mình sẽ giúp đỡ cậu. Với tư cách là thành viên của bang không tưởng, bánh trôi tròn tròn và tiểu đậu tử dĩ nhiên mong muốn bang mình phát triển lớn mạnh. Nhưng cả hai người đều có cùng suy nghĩ. Măng mọc sau mưa để Tế Nguyệt Thanh Thanh gia nhập bang đơn giản chỉ vì muốn giúp Tế Nguyệt Thanh Thanh sao? Không biết đại thần có đồng ý không? Nghe nói rất nhiều người muốn kết bạn với hắn mà không được. Tế Nguyệt Thanh Thanh, không, mình thích đi một mình hơn. Măng mọc sau mưa, tiểu đậu tử và bánh trôi tròn tròn nhất tề im lặng. Câu này sao nghe quen thế? Giống lời thoại trong bộ phim nào ấy nhỉ? Rốt cuộc, kế hoạch lôi kéo thành viên trong bang phái của măng mọc sau mưa thất bại thảm hại. Cô nàng quyết định đi đường vòng, lặng lẽ chờ đợi thời cơ. Phong Diệp Vô Nhai, mau đến bắt nạt Tế Nguyệt Thanh Thanh đi. Hành hạ chết nàng ấy đi, để Tế Nguyệt đến với vòng tay của tôi. À nhầm, nhầm, đến với bang không tưởng. Bánh trôi tròn tròn, Tế Nguyệt, bọn mình đi theo đại thần cùng cậu nhé. Tiểu đậu tử, không biết đại thần có đồng ý không? Nghe nói có rất nhiều người muốn thêm anh ta vào danh sách bạn bè mà không được. Măng mọc sau mưa, Tế Nguyệt, cậu nói với đại thần đi. Nói là bọn mình đều muốn theo anh ta. Măng mọc sau mưa đổi vai diễn nhanh chóng mặt. Nếu đã không thể đồng hóa kẻ thù, chi bằng tự đồng hóa mình với kẻ thù vậy. Gần gũi quần chúng luôn là cách hay. Có cơ hội cô nhất định sẽ lôi kéo cả hai người bọn họ vào bang. Bánh trôi tròn tròn, đúng vậy, cậu nói nhất định anh ta sẽ đồng ý. Tế Nguyệt Thanh Thanh. GT, tiểu đậu tử, Tế Nguyệt à, chẳng lẽ cậu không biết sao? Trong game đang lan truyền một lời đồn đấy. Tế Nguyệt Thanh Thanh, lời đồn gì, tiểu đậu tử? Mọi người đều nói đại thần thích cậu. Cô Tề Hạo vừa lên mạng đã đọc được đoạn đối thoại này. Nhiếp Phong nhìn Tề Hạo thở dài. Anh chàng này gần đây chơi game thành nghiện mất rồi. Trời ạ, thần tiên tỷ tỷ cũng bị cậu thu phục rồi đấy à, tổng giám đốc Tề. Cậu lợi hại thật đấy. Quá khen, khóe môi Tề Hạo hơi cong lên. Nhiếp Phong nghi ngờ, anh nhìn Tề Hạo, sao cứ có cảm giác nụ cười của cậu ta gian thế nhỉ? Vẫn nên mặc niệm cho Tử Y nữ hiệp trước thì hơn. Cậu có bản lĩnh thu phục được thần tiên tỷ tỷ,